Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 1007, nghệ thuật chính là. Ở đông đảo thí sinh bắt được từng người 50 tiền về sau. Giám khảo cảnh cáo một chút mọi người, trừ cái này 50 tiền có thể mua được vật phẩm ra. Không cho phép tiếp thu bất luận người nào biếu tặng. Cũng không cho phép nắm chính mình vật phẩm lẫn lộn ở trong đó. Sau đó, thì là giám khảo nghiêm trang cho mọi người đơn giản giảng giải một hồi cái này đạo để ý nghĩa. Cái gì quan hệ nhân mạch? Cái gì tài chính tính toán a? Nói chung có thể liên lạc với. Cũng mạnh mẽ treo lên câu. 50 tiền, lấp kín tương đương toàn bộ phòng ốc. Tào Tham làm trong 10 người một cái duy nhất không biết kết quả cuối. Cùng thí sinh, cầm chứa 50 tiền túi gấm, một bên tự hỏi, một bên hướng về Thọ Xuân Thành bên trong đi đến, lấp kín toàn bộ phòng ốc, cũng không có nói là mặt đất, vì lẽ đó tốt nhất đáp án nhất định là muốn đem bên trong toàn bộ nhồi vào. Thế nhưng chỉ có 50 tiền, vật gì giá cả thấp, nhưng là vừa chiếm chỗ, còn phải là Thọ Xuân có thể mua được. Đây chính là đáp án. Tào Tham một bên phân tích, một vừa lầm bầm lầu bầu hướng Thọ Xuân Thành bên trong đi đến. Đem so sánh hắn chậm rãi nuốt, còn lại thí sinh bởi vì biết rõ từng người sứ mệnh. Đã sớm tiến vào thành bên trong, không nghĩ tới thật là có người thông qua. Tiểu tử, ngươi cho rằng sẽ tính ngươi đáp đi ra. Sở quốc những người kia. Sẽ cho phép ngươi đi vào quyền lợi trung tâm sao? Ngay tại Tào Tham đang suy nghĩ cái gì đồ vật lại tiện nghi lại diện tích thời điểm. Bên tai vang lên một cái thanh âm nam tử. Quay đầu nhìn lại, một chiếc vừa ra khỏi thành xe ngựa. Chậm rãi đứng ở bên cạnh hắn. Thanh âm chính là từ bên trong truyền tới. Tiên sinh sao lại nói lời ấy? Tào Tham dư vị vừa xuống xe ngựa bên trong nam tử nói tới. Cảm giác cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Hắn nghĩ tới những con em quyền quý kia lần thứ nhất khảo hạch hầu như toàn bộ thông qua. Mà hàn môn tử đệ cùng phổ thông văn sĩ thì là toàn bộ bị soạt hạ xuống. Nhất thời trong lòng có chút chột dạ. Nếu ngươi có chí hay là đi Hàm Dương trường học học cái một năm, chờ sang năm khoa cử đi, sở quốc cái này chỉ có thể coi là biểu diễn. Nói đã đến nước này, người tự suy nghĩ một chút, tiện thể nhấc lên, cuối cùng đáp án cũng không phải ánh sáng, người cách xa một chút, đây là một cái lời khuyên, dứt tiếng, cái kia xe ngựa liền lại động, để Tào Tham cảm giác thấy hơi quỷ dị là, trước mặt xe ngựa cũng không có ngựa phu, cái kia thớt màu nâu ngựa là ở không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dưới liền dừng lại. Sau đó lại đang không có bất kỳ người nào vung roi liền lại động. Biểu diễn, xem ra vị kia hẳn là biết chút ít cái gì. Nhìn rời đi xe ngựa, Tào Tham nhìn trong tay túi gấm. Cười khổ một tiếng, đúng vậy a, hắn coi như nghĩ đến phương pháp có thể thế nào. Đến lúc đó nói không chắc còn sẽ đưa tới họa sát thân. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hay là đừng đi khiêu chiến sở quốc quý tộc quyền uy. Nghĩ tới đây, Tào Tham ngẩng đầu nhìn mắt Thọ Xuân Thành thành môn. Xoay người, đường cũ trở về, trở lại, trường thi. Trước mắt một màn để Tào Tham đối cứng mới trong xe ngựa nam tử nói lại tin năm phần. Hắn là bởi vì quyết định chủ động bỏ quyền. Lâm thời chạy về đến, nhưng những con em quyền quý kia. Dĩ nhiên cũng đã lục tục trở về. Thế giới này xác thực không thiếu thiên tài. Nhưng hắn Tào Tham tuyệt không tin tưởng trước mắt những này vui cười lông bông đàng điếm tử đệ đều là bất thế gia thiên tài. Đầu tiên, 9 tên quý tộc tử đệ, trừ chỉ có 3 vị nắm đồ vật hấp dẫn Tào Tham ánh mắt, còn lại người tinh tường đều có thể nhìn ra là lừa gạt. Còn có người dùng 50 tiền đổi một khối nhỏ bố. Có như vậy còn không bằng trực tiếp đem 50 đồng tiền thả xuống nằm ở trên mặt đất đây. Phía trước sau cái chuyện cười qua loa kết thúc, một cái cảnh thị quý tộc tử đệ, đẩy một chiếc chứa đầy rơm dạ xe đẩy đi vào trong phòng. Rơm dạ bình dài trên mặt đất, đem mặt đất hoàn toàn phủ kín. Cái này là cái thứ nhất chính thức làm ra hợp lệ giải thích thí sinh. Sở Vương nhìn tình cảnh này, thỏa mãn gật đầu, nếu không phải là Thọ Xuân không còn lại bỏ đi đồ vật. Cỏ dài, đá vụn cũng có thể dùng một lát. Đại vương anh minh, thấy Sở Vương kể ra dòng suy nghĩ, những đại thần khác vội vàng khen tặng một câu. Vị kế tiếp thì là cái kia Phạm Hỷ Lương, phía sau hắn không có xe đẩy, cũng chỉ có một cái da bộc gánh một cái túi. Nhìn dáng dấp, diện tích nên kém xa rơm giả. Nhưng tiếp đó, Phạm Hỷ Lương đi vào nhà gỗ, mở túi ra, bên trong dĩ nhiên là trắng toát bột mì. Phạm Hỷ Lương lộ ra nụ cười tự tin, bắt lên một cái bột mì tung hướng về trong phòng. Phạm tiên sinh hậu bối quả nhiên bất phàm. Sở Vương ngạc nhiên đứng lên, đi tới bên ngoài nhà gỗ, nhìn thấy chăn phấn bao phủ lại gian phòng. Mừng rỡ nhìn về phía Phạm Tăng, than thở một câu, không không đem so sánh rơm dạ vẻn vẹn chỉ là trải một chỗ mặt. Phạm Hỷ Lương dùng bột mì cơ hồ là bao phủ hơn nửa gian phòng. Bất quá bởi bột mì cũng không tiện nghi, hơn nữa bột mì tuy nhiên nhẹ, nhưng cũng sau đó rơi, 50 tiền cũng vô pháp hoàn toàn bao trùm cả phòng. Nhưng đây đã là biến chất. Vốn chỉ là bao trùm ở một cái mặt bằng, mà bây giờ là bao trùm ở hơn nửa không gian. Vị kế tiếp, nếu là mua đến đồ vật không thể bao trùm ở cả phòng. Như vậy đệ nhất chính là Phạm Hỷ Lương. Sở Vương quay đầu nhìn về phía sau cái gì đều không. Có chiêu nhà thiếu chủ, chiêu đạt, đại vương yên tâm, chiêu đạt hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục. Từ trong lồng ngực lấy ra mấy cây vật dễ cháy. Chẳng lẽ là Phạm Tăng nguyên lai cũng tưởng rằng Phạm Hỷ Lương muốn thắng. Có chút tự đắc, nhưng nhìn thấy chiêu đạt nã ra vật dễ cháy, nhất thời trong đầu lóe lên là ánh sáng, vật dễ cháy quang năng tràn ngập cả phòng. Ta là cái gì không nghĩ tới a? Đáng ghét, một bên mấy cái quyền quý thí sinh cũng diễn kỹ bạo phát. Bắt đầu hối hận nện hung dậm chân. Này chưa kỳ nghĩ, quả thật là kỳ tài, đủ để vào sở sư. Sở Vương cũng cảm giác có chút khó tin. Đáp án này tuy nhiên đơn giản, nhưng ở chính thức xuất hiện trước, không có một người nghĩ ra được. Cái kia người Tào Tham thấy cảnh này, càng thêm xác định trong xe ngựa nam tử thân phận không giống bình thường. Hắn dĩ nhiên sớm biết rõ cuối cùng đáp án. Bất quá hắn nói là đáp án thực sự không phải là ánh sáng. Đây là ý gì? Nghĩ đến Bạch Thuấn nói tới, Tào Tham có chút không rõ. Bất quá vẫn là rất nghe lời lùi về sau một khoảng cách. Chư vị, đa tạ. Chiêu Đạt quay về trong phòng Phạm Hỷ Lương, cùng với cái kia cảnh thị quý tộc tử đệ hơi chắp tay. Sau đó mang theo mê đảo vạn thiên thiếu nữ nụ cười thiêu đốt vật dễ cháy. Mấy dặm ở ngoài trong xe ngựa, Bạch Thuấn phỏng chừng một ít thời gian, dựa vào nệm êm cười nhìn phía xa. Ai nói tốt nhất đáp án dĩ nhiên là ánh sáng, chính thức có thể hoàn toàn lấp kín toàn bộ nhà gỗ. Thậm chí còn có thể siêu việt nhà gỗ. Kỳ thật là nổ tung tương đương, Hai, khảm, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.